Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, Võ Đạo Lôi Ấn. Một càng cầu đặt mua, tà linh lệ nhược hải, một cây trường thương đi thiên hạ. Hắn, ra chiêu, này là vô cùng lăng lệ một thương, xé rách không khí, dẫn tới phong vân vì đó biến sắc. Cái này một thương, là chất chứa lệ nhược hải lĩnh ngộ thiên địa pháp tác một thương. Thật là lợi hại, cái này, sợ không phải đã có đại tông sư ý cảnh, thậm chí càng mạnh, tà linh lệ nhược hải, hắc bảng cao thủ bên trong cao thủ. Cái này một thương, có thể thương tổn được tà đế sao? Giờ phút này, đám người đều nín thở, thán phục đồng thời. Càng nhiều là nghĩ phải biết, lệ nhược hải cái này một thương có thể hay không thương tổn tới Dương Tranh. Tà đế Dương Tranh, trước đó đối trên bất luận kẻ nào, đều là một chiêu bại địch. Lệ nhược hải có thể đánh vỡ trước đó tà đế không bại cục mặt sao? Hắn, có thể sao? Kinh diễm một thương, Dương Tranh không nhịn được kêu một tiếng tốt, trong đôi mắt dấy lên hừng hực hỏa diễm. Đây là chiến ý đang thiêu đốt. Nếu như nói trước đó cùng Thích Trường Trinh gió đi liệt bọn họ qua chiêu là dùng một loại nhẹ nhõm đùa bỡn tâm tính cùng bọn họ qua chiêu, như vậy giờ phút này cái này lệ nhược hải một thương là kích phát Dương Tranh trong cơ thể chân chính chiến ý. Cái này kinh diễm một thương khiến hắn có xuất thủ xúc động. Tà linh lệ nhược hải, chấm liền lấy sở trường đao pháp sẽ ngươi cái này kinh diễm một thương. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, trống rỗng một chảo, tuyết ẩm nơi tay, một tay làm văn hộ, hướng về phía lệ nhược hải liền là một đao tích ra. Cái này một đao, không phải điên dại đao, cũng không phải lưu quang đao, mà là từ Tống Khuyết chỗ ấy học tới thiên đao. Một đao tích ra, liền là thanh lãnh ánh trăng nở rộ. Cái này rõ ràng là ban ngày. Theo lấy Dương Tranh cái này một đao tích ra, phảng phất biến thành đêm tối một dạng. Mà bầu trời đêm phía dưới, chỉ có này thanh lãnh ánh trăng bao phủ giữa cả thiên địa. Thiên đao cửu vấn versus kinh diễm một thương. Xuất kính khí chạm vào nhau, đao thương giao tiếp, không có kính khí cuồng bạo âm thanh, chỉ có giống như bình nước tan vỡ, lại như này thác nước chảy nước, rầm rầm vang, nhìn như uy lực không mạnh, kỳ thực vây xem đám người, giờ phút này toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ hít thở không thông áp lực. Cỗ kia áp lực vô hình mà tới, giống như bóp bọn họ cổ một dạng, đám người đều là lùi lại phía sau, cỗ kia áp lực mới hơi biến mất, có thể suy ra. Giờ phút này, này đau thương giao tiếp hai người, chính tiến hành loại nào rồi rào rằng co. Oanh, Dương Tranh chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang, tiếp theo liền lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này lệ nhược hải vậy mà kích phát ra cùng loại thiên tử quyết đấu võ đạo cường giả quyết đấu. Thiên tử quyết đấu, thiên mệnh không gian, võ đạo cường giả quyết đấu, võ thần không gian. Cũng liền là cái gọi là nguyên thần giao chiến. Âm mang, Dương Tranh cùng lệ nhược hải. Hai người nguyên thần, tiến nhập này huyền diệu võ thần không gian bên trong. Riêng phần mình hóa thành một cự nhân. Một cước đạp xuống, liền là trời long đất lở. Cái này lệ nhược hải, vậy mà có phá toái hư không võ đạo tiềm lực. Ha ha, tốt, lệ huynh. Ngươi khiến ta cảm nhận được kinh hỉ. Dương Tranh nguyên thần biến thành cự nhân gào thét một tiếng, liền là dẫn theo vô cùng cự đại hóa tuyết ẩm liều chết xung phong mà ra. Tại cái này võ thần trong không gian, hắn có thể không chút kiêng kỵ, toàn lực đánh ra, có thể thỏa thích nhất chiến. Đồng dạng, lệ nhược hải cũng có thể toàn lực nhất chiến, thậm chí cưỡng ép tăng lên cảnh giới cùng Dương Tranh nhất chiến. Mà cái này cũng là Dương Tranh nguyện ý thấy được. Bởi vì này vô địch là một loại tịch mịch. Cái này một đao, Vấn Thiên, Dương Tranh một đao tích ra, đao này tên là Vấn Thiên. Cái này một đao, Vấn Tình, một đao tích ra, lại là một đao, đệ nhị đao, chính là Vấn Tình đao. Cái này một đao, hỏi ta, đệ tam đao, hỏi ta duy ta, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, lửa cháy tràn lan thương pháp. Lệ Nhược Hải cũng là một tiếng quát lớn, tuyệt học thương pháp sử xuất, 20 châm, 30 đánh, 50 thước, liệu nguyên bách kích, 4 thương liền ra, vẫy vẫy đều là tuyệt học, một kích so một kích thương, uy lực một tầng chồng lên một tầng, thẳng đến mạnh nhất liệu nguyên bách kích, uy lực đã chợt tăng mấy chục lần. Thiên đao duy ta versus liệu nguyên bách kích, oanh, kính khí ầm vang nổ lên, toàn bộ võ thần không gian đều là chấn động. Đây là đao cùng thương quyết đấu, cũng là một kích này liền có thể phân ra cao thấp. Oanh, kính khí lần nữa nổ lên, hai người đồng thời tách ra, đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Xoẹt xẹt, bỗng nhiên, Lệ Nhược Hải nguyên thần biến thành cự nhân, bộ mặt phía trên bắt đầu băng liệt, tiếp theo toàn bộ thân thể bắt đầu băng liệt, cơ hồ ngay trong nháy mắt, cái này cự nhân liền băng diệt thành tro tàn. Ầm ầm, ầm ầm, võ thần không gian phía trên, lôi đình nổ vang, một đạo lôi ấn từ trên trời giáng xuống, đánh vào Dương Tranh trong nguyên thần. Đinh, ký chủ Dương Tranh, lấy được võ đạo lôi ấn, có nhất định tỷ lệ diễn hóa là 9 thiên lôi trì. Lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ha ha, Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, nguyên thần lóe lên, cũng lui ra cái này võ thần không gian. Hắn vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy thất khiếu chảy huyết lệ như biển. Bất quá hắn cũng không lo lắng, mà là chúc mừng Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải nhìn bề ngoài lên tới là trọng thương, thất khiếu chảy huyết cực là đáng sợ. Có thể trên thực tế, cái này gia hỏa cũng lấy được chỗ tốt, mặc dù chỗ tốt không bằng Dương Tranh này võ đạo lôi ấn. Bất quá đã có cơ hội hướng phá toái hư không cảnh phát động trùng kích tư cách. Tin tưởng, cái này Lệ Nhược Hải, không bao lâu nữa, liền có thể từ tiên thiên cảnh đột phá thành đại tông sư cảnh. Sư tôn, Tà Đế, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, Gió Đi Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, Đề Tương Đương thương liền vọt lên. Đi Liệt, dừng tay, cùng Tà Đế không quan, đây là vi sư cơ duyên, hẳn là cảm tạ Tà Đế mới là. Bất quá, lại bị Lệ Nhược Hải ngăn trở. Giờ phút này, hắn so bất luận kẻ nào đều biết này tự thân tình huống. Nhìn như vô cùng thảm thiết, kỳ thực là phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết. Này một tầng ngưỡng cửa, hắn đã chạm đến. A, Gió Đi Liệt nghe xong, ngây ngẩn cả người, cái này ra hỏa, thất khiếu chảy máu, cũng mau muốn chết, lại còn nói muốn cảm tạ Dương Tranh. Đầu hắn có bệnh sao? Tiểu tiên nữ Trương Tinh nhếch miệng, phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Cái này Lệ Nhược Hải muốn tấn cấp đại tông sư. Một bên Hư Nguyệt dạ nhẹ nói, tại tiểu nha đầu Tiểu Tương Đương trên mặt bóp một cái. Trong lòng thầm nói, bản thân cái này phu quân, quả nhiên không giống bình thường. Phàm là hắn lưu thủ không giết người, đều có đại cơ duyên. Có lẽ, phu quân là muốn đem Tà Linh cái này các cao thủ biến thành của mình, là ngày sau đi thần binh đại lục làm chuẩn bị. Đa tạ Tà Đế chỉ điểm. Lệ Nhược Hải rốt cuộc đứng lên, tùy tiên một thân vết máu, bất quá trên thân đã tải nở rộ trong suốt bạch quang. Ôm quyền hướng về phía Dương Tranh liền là thật sâu cúi đầu. Một màn này khiến đám người lần nữa chấn kinh. Hắc bảng cao thủ, Tà Linh Lệ Nhược Hải, cái này hắc đạo cao thủ lại bị Dương Tranh chiết phục. Ha ha, chúc mừng Lệ huynh tiến thêm một bước. Dương Tranh cười hồi nói, hôm nay cùng Tà Đế nhất chiến. Lệ Nhược Hải rốt cuộc có điều ngộ ra. Tà Đế nếu như không chê, ngày sau có dùng đến tại hạ thời điểm, tại hạ nhất định thân lực mà làm. Lệ Nhược Hải lại ôm quyền, dễ nói, Lệ huynh, người trước vững chắc cảnh giới, sau đó sự tình, sau này hãy nói. Dương Tranh gật đầu, trong lòng thầm nói, thấy không, Lệ Nhược Hải loại người này nhiều thượng đạo, có oán báo oán, có ân báo ân, cái này mới là chân hào kiệt, thật anh hùng lắm. Hôm nay giữ gốc sáu càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.